độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 59, 59, người giống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ân trở về nhà sau cuộc gọi hối thúc của bà Nam. Chuyện gì sao mẹ Nam Ân ngồi cạnh bà? Còn chuyện gì con nói xem, con đang quen ai? Bà Nam vừa nói vừa nắm lấy tay anh. Ý mẹ là sao? Nam Ân nhíu mày. Có phải con quen một cô gái ở hộp đêm? Con hãy nói với mẹ, chỉ là ăn bánh trả tiền thôi đúng không? Ăn bánh trả tiền sao? Cô gái nào? Cô ấy là chủ hộp đêm thì sao? Nam Ân nhấn mạnh buông tay bà Nam ra. Chủ hộp đêm à? Con gái đoàng hoàng ai lại làm ăn ba cái đó chứ, bỏ ngay cho mẹ. Bà Nam lửa giận đùng đùng. Mẹ vô lý rồi. Nam Ân cắn răng. Vô lý sao? Con là thống đốc lại đi yêu con nhỏ chủ hộp đêm mà coi được. Linh Tư Mạn đường đường ra tốc hiền hách, con lại không thích. Con muốn mẹ tức chết. Có phải hôm đó con nói mẹ vẫn không hiểu? Cho dù cô ấy có là ai cũng là người con yêu. Tại sao không phải cô gái nào khác tốt hơn chứ? Mày y như cha mày, cứng đầu khó dậy. Bà Nam tức giật ném ly trà xuống đất. Thôi đủ rồi, nếu chỉ để ngăn cản thì đừng nghĩ đến nữa. Con Linh Tư Mạn nói với cô ta, cách xa con ra. Đừng khiến con phải ra tay thì mẹ mới hài lòng. Con từ đâu lớn lên mẹ nên nhớ lại. Con không nhân từ ăn chay chính thống đâu mẹ ạ. Dầm. Nam Ân đóng cửa lên xe rời đi. Ông Nam trên xe đi uống trà cùng các bạn cũ. Trên đường ông vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc. Ông cho tài xế dừng xe. Khi xe dừng lại ông nhìn quanh không thấy cô gái đó nữa. Chắc là người giống người. Y Mễ cũng vừa từ bệnh viện đi ra ngang qua con phố lớn. Nhà hàng, cậu nhớ tôi sao? Nam Ân lắc lắc ly rượu. Này Nam Ân, cậu có biết vừa yêu vừa hận cảm giác ra sao không? Hảo Dương búng tàn điếu thuốc lên bàn. Cậu biết rồi sao? Chứ thôi chắc sẽ không có. Nam Ân cười nhiễu. Chưa chắc đâu, có những chuyện vô tình lại đúng ý, biết đâu được quay đầu một cái tự yêu thành hận. Ý cậu là sao? Nói thẳng đi, hôm nay vong vo thế sao? Hảo Dương tiếp tục lơ đi, Y Mễ sẽ trở lại bên tôi. Nam Ân bắt đầu nghi ngờ câu nói vừa yêu vừa hận của Hảo Dương. Ăn cùng nhau một bữa cơm, Nam Ân quay lại chi cục, anh muốn khởi điều tra rõ hơn, tra hết các thứ trước này, tra được lại. Của Y Mễ, chắc chắc có liên quan đến Y Mễ. Buổi tối ở Nam gia không mấy vui vẻ gì, bà Nam luôn hầm hầm chuyện Nam Ân, cũng chắc mấy vui vẻ đến ông Nam. Ông Nam lại cứ quanh quanh trong đầu hình ảnh của cô gái bên phố. Lấy trong chiếc hộp nhỏ đặt góc dưới đất trong phòng làm việc, bên trong một sợi dây chuyền và một tấm ảnh trắng đen bị phai mờ. Ông bà Dương, nếu có linh thiêng cho tôi tìm được con của hai người để tôi có thể bù đắp tất cả. Ông Nam vội vuốt khuôn mặt cô gái trẻ ngồi trên ghế phía sau là một người đàn ông trong tấm hình. Nam Ân, hôm nay anh đi đâu? Y Mễ vừa thoa kem dưỡng mặt vừa hỏi. Nam Ân nằm trên giường lớn tay đang làm việc với laptop, à dùng cơm thôi. Anh ta có làm khó anh không? Y Mễ tò mò. Anh và cậu ta lớn lên cùng nhau, anh hiểu cậu ta. Có lẽ cậu ta lại đang có tính toán gì. Em nên cẩn thận, có gì phải nói anh biết hiểu không? Nam Ân chăm chú nhìn cô nghiêm túc vô cùng. Y Mễ gật đầu, cô lưỡng lự không biết nên nói chuyện Hảo Dương từng bóng gió với cô cho anh nghe hay không. Hay lại khiến anh thêm đau đầu. Y Mễ tắt đèn đi, chỉ còn chiếc đèn ngủ và ánh sáng của laptop. Cô chui vào trong chăn ôm eo Nam Ân. Nếu trong tương lai đầy trở ngại, nhắm mắt lại chúng ta cùng dắt tay nhau đi được không anh? Cách chương.